Trúng độc dây cót, tranh 521, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng nói với ta lý do tại sao lại muốn cùng nhau ở chỗ này. Bởi vì cuộc sống đã cho ta ở đây, hoặc là nghiêng về tình yêu thì là do nàng ở cạnh ta. Những lời nàng nói ra làm cho ta thoáng chốc bất ngờ. Chính là nàng đang thổ lộ tâm tư với ta. Đã từng, đối với lời nàng nói, yêu chính là chờ một người đã trở lại. Đối với ta mà nói, yêu chính là ép buộc chính mình quên đi. Chính là, hiện tại nàng không phải cũng không cần đợi ta. Ta cũng không cần quên đi nàng. Nếu như vào lúc ấy ta có thể sẽ viết được một ca khúc. Trong đó một câu nhất định ta sẽ viết đó là, ta có hay không đã hôn qua ngươi. Hôn qua hết thảy những đau đớn lẫn ngọt ngào. Hiện tại, thành, hôn ta, ôm ta, tay nàng sờ lên mặt của ta. Mặt nàng hơi phiếm hồng, môi nàng mấp mái, cảm giác của tác lúc này không thể kiềm nén nữa. Tay của nàng buông xuống vòng qua ôm cổ cha. Ta thuận thế đem nàng đẩy ngã ở trên vách tường. Hôn môi nàng, ta cắn nhẹ môi nàng. Đầu lưỡi hai chúng ta chạm nhau, ta đáp lấy nụ hôn của nàng. Thành, a, nàng kêu lên tên ta. Ta trong người đều mơ màng. Ta thô lỗ đưa tay chạm vào phía trong quần nàng, tay còn lại luồn vào áo nàng xoa bóp ngực nàng. Ta cảm thấy vẫn chưa đủ. Giây phút này ta chỉ muốn đem nàng ăn sạch. Thân thể nàng nóng bỏng, quyến rũ ta. Ta thoáng dừng lại động tác, ngồi thẳng lưng lên hỏi nàng, Kiệt, chúng ta có thể làm không? Hơi thể nàng dồn dập, ánh mắt mê ly nhìn ta đáp, ta nghĩ, trước tiên nên đi, tắm. Hai người nhiệt độ quen thuộc lại còn đang ở trong phòng tắm trở nên chen chúc. Tiếng nước róc rách chảy xuống hai thân thể đang nóng rực. Ta dùng tay phác họa lên cơ thể nàng, môi ta hôn lên vai nàng. Nàng cắn chặt môi lại kìm nén không phát ra tiếng. Ngón tay ta chạm nhẹ môi nàng, tách môi nàng ra. Ta nhìn trước ngực nàng, đừng cắn, đừng nhẫn nhịn, gọi cho ta nghe. Nàng mở mắt yếu ớt mà nhìn ta, bộ dáng cực kỳ quyến rũ. Thành, hô hấp ta ngưng lại. Ta kề gần mặt nàng phả hơi nóng làm nàng run nhẹ vội quay mặt đi. Ta hung hăng hôn lên môi nàng, tay còn lại xoa ngực nàng. Con mèo nhỏ, ngày hôm nay ta sẽ không tha ngươi. Sau đó cũng sẽ không. Mãi mãi cũng sẽ không. Trong lòng ta bây giờ vẫn rất yêu thương nàng. Ta tách ra chân nàng đang khép. Chân nàng thon dài. Ta đưa tay mò vào, cố gắng làm nàng thoải mái. Phút chốc mùi thơm trên tóc nàng thoang thoảng tỏa ra. Nàng mở cửa ở vách tường ra một khe hở nhỏ. Do lâu ngày ta không chạm đến hạ thể của nàng nên giờ phút ta chạm vào là nàng chảy ra nước. Ta hôn nàng, hôn rất nhiều lần, Kiệt, Kiệt, của ta con mèo nhỏ. Hai người miệng nhỏ như thế nào đều như thế ngọt ngào. Nàng không hiểu ta đang nói linh tinh chuyện gì, nhưng ta thì hiểu. Ta dừng tay bên ngoài cơ thể nàng, làm nàng thoáng chút khó chịu. Nàng cử động cơ thể, phát ra tiếng rên nhỏ. Ta lại đưa tay tiếp tục tiến vào hạ thể của nàng, làm nàng bất ngờ. Ta đem hai ngón tay hoàn toàn di chuyển ra vào nhanh tốc độ. Phía trong hạ thể nàng gắt gao hút chặt ngón tay ta. Ta ra sức tăng nhanh tốc độ. Khi vào trong nàng, khi thì tay ta xoay nhẹ. Cơ thể nàng dựa lên trên tường, thân thể vô lực, âm thanh phát ra ngày càng lớn. A, ha, Dương, Dương, nàng gọi tên của ta. Ta rùng mình, đầu ta nóng lên, ta cả người điên cồng tăng nhanh tốc độ. Tay ta không khống chế được lực nhanh chóng tăng nhanh tốc độ. Bảo bối, đều giao cho ta, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Từng giọt nước mắt nàng rơi xuống, nàng dường như đau lòng, lại bày ra vẻ mặt sung sướng. Vòng eo nàng đong đưa, đôi tay bất lực nắm chặt ta bả vai ta làm điểm tựa. Thành, Dương, ha a, tha ta, ta sắp chết rồi, Nàng dựa trong vách, cảm giác càng ngày càng nóng. Nàng co rút ngón tay ta. Ta cảm thấy cần tăng nhanh nhịp độ. Ta nhanh dùng lực ra vào. Khuôn mặt ta vùi vào hõm vai nàng nặng nề thở. Ta sẽ cùng ngươi cùng chết. Nàng cong người kêu lên. Ngón tay ta tiến vào sâu bên trong nàng. Phía trong huyệt nàng ngút chặt lấy ngón tay ta. Như cổ vũ ta. Cách chương.